vì lỡ ra có sơ suất hay thất thố thì thà cụ cứ mắng chửi ngay cho lại là phúc. Đằng này cụ cứ im rồi để ý, thế là mất làm ăn. Lúc chập tối, trong khi có hai thầy trò cụ tránh ở nhà trên, thì cụ khẽ gật tên đầy tớ và liếc mắt một cái. Anh này hiểu ý ra hiên đứng nhìn, rồi đến cạnh cụ cúi xuống nhặt, rồi thu thu vào bọc, rồi lên lén ra ngoài ao, giơ thẳng cánh tay, ném xuống nước đánh tỗng. Vì thế cho nên cụ tránh bá nhà tôi mất đôi giày mới nguyên. Cụ tránh bá mất giày, may mà cụ không biết đấy, chứ giá cụ bà biết thì chết nhà chủ, vì cụ xưa nay chú ghét những thói gian dảo. To gan thay, đứa nào dù dám vuốt râu hùm. Lúc cụ xơi cơm xong, nhà chủ mới lên mời cụ đánh tổ tôm. Cụ vui vẻ cho phép ngồi vào và hỏi xăm câu chuyện. Nhà chủ ngồi xổm ở cạnh sập, và trong khi hầu chuyện, anh ta lại vớ lấy cái điếu để hút. Đấy, chính là lúc ngọn đón lập rè dưới cậm, anh ta mới non rõ bốn xung quanh giường không thấy đôi giày nào. Cả nhà chủ tói mép mặt đến nỗi chưa hút được xong hơi thuốc thì mối lo đã đùn đùn đưa lên đến ngực. Anh ta sặc mà ho sù sụ, sợ quá nhưng không dám nói ra. Anh ta mới lẳng lặng xoay khắp nhà, quái không tìm thấy đâu cả. Nhà chủ xin phép cụ cho bốn người nhà lên hầu bài rồi đi xuống. Lúc gặp cậu người nhà mới hỏi, đôi giày của cụ cậu có cất không? Không, sao bác hỏi lố bịch thế? Vậy thì mất à? Đôi giày của cụ như thế nào hả cậu? Mới nguyên, kiểu gia định, đế cờ lếp, mua những ngót 3 đồng. Hỏi xong, nhà chủ sai người đổ đèn đi soi đèn, tìm khắp mọi nơi, sau nhà, bờ rộng, xó bếp, ngoài vườn, chuồng trâu, cũi chó. Nghĩa là những chỗ có thể ngờ là kẻ gian giấu được, hoặc các nơi mà đàn chó con mọi khi vẫn đùa. Càng không thấy, chủ nhà càng lo. Cậu người nhà thỉnh thoảng lại nói một câu đâm giận dọa, hay là tôi trình cụ xem nhé. Trình cụ, coi như cụ không biết thì cụ chủ cho ủng mồ. Nhà chủ cứ bắt gia nhân đi tìm mãi nhưng vẫn chẳng hy vọng gì, bèn đánh liều bỏ thí 1 đồng bạc để giải thưởng cho người tìm thấy. Nhưng có mặt trời tìm, giá có cao lắm cụ mà mặt sai người nhà cụ vứt bõm xuống ao rồi. Mà mò thì cũng vô ích, vì từ nãy đến giờ thì cụ cũng đủ cho giày giữa ra và tiêu hết rồi chứ còn gì. Nhưng mà mất giày cụ tránh bá, việc to, chết. Ấy, ở trên nhà cụ vẫn đương vui vẻ gọi phỗng và tính nước bài. Chứ nếu ai mà hót với cụ rằng đôi giày mới của cụ có đứa nào thó mất, thì hẳn cụ quăng bài đó rồi cụ tra tấn cho ra. Vì xưa nay cụ giữ như con hùm, hét tiếng trong hàng tổng là cụ quyền hành, hách dịch, thét ra lửa. Cụ thét ra lửa thật hay dối, ấy là tán giọng thế cho nó hay đấy. Chứ nếu biết rằng mất giày mà cụ thét ra lửa thực thì cháy tiệt cả nhà còn gì nữa. Mà nhà nước thấy cụ có phép lạ thì họ đã cử tạch cụ sang Tây từ đời nào để viện hàn lâm khoa học. Các ông Bonvier, Coleridge, Gravier, Jobin, Macha, Machi khảo cứu. Và cứ như thế thì chắc chắn cụ được đôi giày Tây để đi, chứ cụ còn ở nhà nữa đâu mà đi đôi giày gia định để cờ lếp. Nhưng nói cho cụ đỡ oan là từ ngày cụ có chân sợi học yếu lược tới nay, được đổi ngạch bá hộ sang văn giai thì cụ cũng hiền lành hơn trước một chút. Cho nên giá cụ có biết rằng cụ mất giày thì cũng mặc kệ, cho chủ nhà tự xử trí. Tìm mãi không thấy, hai vợ chồng nhà chủ trận mắt trận mũi luống cuống chỉ trỏ bàn nhau, không biết làm thế nào cho êm chuyện, rồi thở ngắn than dài, hồi mãi vì sự trông nom không cẩn thận để xảy ra sự mất mát đáng tiếc ấy. Rồi đến 2 giờ sáng, xong 3 hội tổ tôm, mọi người mời cụ tránh bá nghỉ cả mệt. Nhà chủ sai đốt đuốc để tiễn cụ lại nhà. Khi chỉ có một mình cụ ở lại, cụ bới quàng khăn vào cánh tay, rồi lấy đóm soi đôi giày dưới đất. Cụ thấy đôi giày mới bóng nhoáng, kiểu gia định và đế cờ lếp để cẩn thận bên cậm sập, thì hiểu ý mà liếc mắt nhìn nhà chủ. Nhưng cụ lại thấy nhà chủ cũng nhìn trộm cụ, thì cụ lại phải soi đóm xuống lần nữa và làm như ngạc nhiên không hiểu nên nói, không phải. Nhà chủ chống ngực thình thịch vội vàng đáp để đánh trống lấp, dạ bẩm phải. Thế rồi cụ như vô tâm và hay tin người, vươn vai ngáp rồi cót két đôi giày mới đi về, lấy làm vừa lòng lắm.